Đường Sóc đột nhiên đi ra, cầm áo khoác lên người Ôn Niệm Nam, mà tay lại không buông xuống, đem người kéo đến trước người mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Ngôn Xanh gắt gao nhìn chằm chằm cái tay Đường Sóc đặt ở trên vai, kinh ngạc nói. Em, Ôn Niệm Nam, em không phải sẽ run rẩy khi tiếp xúc với người lạ sao? Quả nhiên là em đang lừa tôi. Cố Tổng, anh nói là người khác, tôi không phải người khác, Ôn Thúc Thúc cùng ta đều là người thân của Niệm Nam, tự nhiên sẽ không bài xích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thân, Cố Ngôn Xanh nghe được Đường Sóc trong lòng Ôn Niệm Nam sẽ không bài xích người hắn đã nhận định, sắc mặt lúc này trở nên âm trầm đáng sợ, dương mắt nhìn rồi cúi đầu không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Em có thể tiếp nhận một người đàn ông khác trong lòng nhanh như vậy sao? Di động đột nhiên vang lên tiếng chuông, sau khi Cố Ngôn Xanh nhìn thấy tên người gọi, dương mắt nhìn mắt Ôn Niệm Nam, ngay sau đó ấn nút nhận, giọng nói cố ý to hơn mọi khi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, Lạc An, buổi tối hôm nay tôi đi cùng với em thích hoa gì anh mang đến tặng em. Sau khi tắt điện thoại, Cố Ngôn Xanh cố ý liếc Ôn Niệm Nam muốn xem hắn sẽ phản ứng thế nào, nhưng đối phương chỉ nhìn dưới mặt đất, trên mặt không có bất kỳ phản ứng gì. Cố Ngôn Xanh thấy thế nắm chặt tay xoay người lái xe rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Niệm Nam, chúng ta vào đi thôi. Đường Sóc nhìn kia rời đi xe, trong mắt tràn đầy khó chịu. Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Xanh rời đi, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể bắt đầu phát run. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cho rằng chính mình sẽ thực bình tĩnh ứng đối, nhưng khi tiếp xúc với Cố Ngôn Xanh vẫn có cảm giác sợ hãi. Niệm Nam, cậu làm sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôi không sao, gocchuyenaudio.com. Chỉ là dạ dày có chút đau. Đường Sóc vội vàng đỡ Ôn Niệm Nam vào phòng ngồi xuống, lấy bữa sáng vừa mua cho hắn ở trên bàn, đứng ở một bên nhìn Ôn Niệm Nam một muỗng uống cháo, trong mắt hiện lên một tia khác lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng nay Ôn Niệm Nam vừa đến, hắn nghe được thanh âm liền đi tới, lại nghe tới rồi Cố Ngôn Xanh cùng Ôn Niệm Nam đối thoại. Mà Đường Sóc cũng chỉ là đứng ở một bên nhìn chằm chằm mặt đất yên lặng nghe, không có đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ lúc thừa nhận mình là WE, Thẩm Lạc An nhận được lời mời phỏng vấn của chương trình ca nhạc nổi tiếng, trong lòng đắc ý không thôi, quả nhiên này thân phận giúp hắn không ít lợi ích. Thẩm Lạc An đến cao ốc Cố Thị để chia sẻ tin tức tốt này với Cố Ngôn Xanh, lại phát hiện Cố Ngôn Xanh không ở công ty. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Lý cũng không chịu nói hắn đi đâu, sau khi hỏi bảo vệ ở cửa mới biết được Cố Ngôn Xanh mấy ngày nay mỗi ngày đều đến công ty rất sớm lấy xe Tiểu Lý rồi rời đi. Ở văn phòng đợi khá lâu cũng không thấy người đến, liền gọi điện thoại cho Cố Ngôn Xanh, nghe hắn nói buổi tối sẽ đi cùng mình liền cao hứng không thôi, hắn nghĩ vì thân phận WE đã làm Cố Ngôn Xanh nguyện ý gần gũi mình hơn, vội vàng trở về chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đến khi trời tối Cố Ngôn Xanh vẫn là không có tới, gọi điện thoại cũng tắt. Thẩm Lạc An trở nên càng ngày càng bực bội, bèn rượu vang đỏ trên bàn hất đổ. Không phải nói sẽ ở cùng tôi sao? Rốt cuộc ta làm gì có lỗi, vì sao Cố Ngôn Xanh lại xa lánh ta? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, Thẩm Lạc An tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lấy di động ấn nghe. Ngôn Xanh, đã trễ rồi mà sao anh còn chưa đến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẩm Lạc An, cháu nói như thế nào? Không phải cháu luôn mồm khăng khăng nói với ta là Cố Ngôn Xanh một mực mà thích ngươi sao? Vì sao hắn lại chạy đi tìm Ôn Niệm Nam? Thẩm Lạc An ngẩn ra, cái gì, đi tìm Ôn Niệm Nam? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính mình xem Weibo đi, ta quá thất vọng với cháu rồi. Thẩm Lạc An nghe giọng nói đầy phẫn nộ của bác mình liền sừng sốt, tắt điện thoại sau mở ra Weibo, thấy được trên trang đầu ảnh chụp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cố Tổng tập đoàn Cố Thị phá tan lời đồn ngoại tình, sau ly hôn vẫn chưa tháo nhẫn, xuất hiện ở Ôn gia để gặp vợ. Ảnh chụp tổng cộng có 4 bức ảnh, bức ảnh số 1 là hình ảnh mờ mờ xe của Cố Ngôn Xanh xuất hiện ở Ôn gia, bức ảnh số 2. 3 chụp hình Cố Ngôn Xanh với vẻ mặt cô đơn dựa vào xe hút thuốc, bức ảnh số 4 là trên ngón tay cầm điếu thuốc tay được phóng đại vẫn còn đeo nhẫn cưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên Cố Tổng nhà ta là si hán không có khả năng ngoại tình, với WE cũng chỉ là tình cảm nhiều năm trước sao. À, ly hôn lâu như vậy mà vẫn không bỏ nhẫn cưới, trời ạ, thật là si tình, mặc dù ly hôn lòng vẫn là thuộc về em. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lầu trên bình tĩnh, nếu có thể láo loạn đến mức ly hôn thì hai bên có thể có sai làm không thể tha thứ được, còn mang theo nhẫn cưới có ích lợi gì, tôi đoán là cùng người kia có quan hệ gì đó. Ai u, này tập đoàn cổ thì thật nhiều chuyện, mỗi ngày chiếm cứ đầu đề, thủ đoạn marketing thật là lợi hại. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, VKE là kẻ thứ ba. Trời ạ, chuyện lớn như vậy sao? Thẩm Lạc An lật xem bình luận, sắc mặt trở nên càng ngày càng đen, vì cái gì Cố Ngôn Xanh còn mang theo nhẫn cưới? Vì sao lại tới Ôn gia? Tại sao lại cho phép ảnh chụp đó được công bố ra ngoài? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Ngôn Xanh đem công việc về thư phòng để xử lý, nhưng lại không thể xem được, giơ tay che mắt rồi nhớ tới câu nói của Ôn Niệm Nam. Đột nhiên di động vang lên, là tin nhắn của Thẩm Lạc An. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngôn Xanh, thứ bảy em có tham gia tiết mục phát sóng trực tiếp, em sẽ đàn bản Brave, hy vọng anh có thể xem. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy sau đó liền sừng sốt, Brave là ca khúc Thẩm Lạc An đạt được giải thưởng ở Anh Quốc, là Thẩm Lạc An ở Anh Quốc trải qua phiêu bạt mấy năm rồi viết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thẩm Lạc An chọn bản nhạc này là để nhắc nhở Cố Ngôn Xanh, đừng quên hắn bởi vì thủ đoạn của Ôn Niệm mà chịu khổ. Sau khi bản nhạc kết thúc, Thẩm Lạc An đứng lên nhìn màn ảnh cười cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản rap quả nhiên không hổ là VKE đại thần làm, quả nhiên là kinh diễm, nhưng các fan muốn nghe VKE đàn bản nhạc khi anh mới xuất đạo được chấm điểm cao nhất trên trang web nước ngoài, không biết VKE có thể thể hiện lại một lần nữa không? Thẩm Lạc An nghe MC nói xong nháy mắt cứng người tại chỗ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản nhạc này lâu lắm không đàn, không quá nhớ rõ, nếu fan muốn nghe ta sẽ ở Weibo làm một cái video. Chấm, MC tiếp tục hỏi, không sao, đàn sai cũng không có việc gì, các fan rất muốn nghe VKE đàn, coi như làm là phúc lợi cho fan được không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẩm Lạc An căn bản không như thế nào đàn được, chỉ nghe mấy lần từ mấy ngày trước, tự nhiên không muốn đồng ý. Thẩm Lạc An vẫn là muốn mở miệng từ chối, lại được nhân viên trường quay đưa nhạc phổ lên, là nhạc phổ bài nhà giam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đọc nhanh nhất trên chuyên 88, nét, cách chương.